Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, chương 1394, Tô Thừa Ân. 2. Theo phòng cửa đẩy ra, Tô Hà sải bước đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại. Giờ phút này, rộng rãi gian phòng bên trong, Tô Mi ngồi ở bàn trà bên cạnh, chính chăm chú ngâm công phu trà. Nghe được tiếng bước chân chậm rãi đến gần, Tô Mi cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì? Nhà đầu, là ta. Thanh âm quen thuộc truyền vào tai bên trong. Tô Mi cầm chén trà tay khẽ run lên. Từ từ đem ánh mắt chuyển qua Tô Hà trên thân. Đưa mắt nhìn một trận. Tô Mi khẽ cắn môi mỏng. Từ trên chỗ ngồi đứng lên tới. Ra ra, ngươi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Hà bước nhanh đi đến Tô Mi trước người. Đưa tay sờ sờ mái tóc của nàng. Một mặt cưng chiều cười nói. Ra ra sủng ái nhất đúng vậy ngươi. Khẳng định sẽ trở về gặp ngươi. Nhà đầu, thật xin lỗi. Bởi vì ra ra duyên cớ. Để ngươi thụ rất nhiều khổ. Tô Mi vội vàng dao động đầu nói. Ta không khổ. Ta chỉ là không rõ. Ra ra, vì cái gì ngài phải làm như vậy? Cùng toàn bộ võ lâm là địch. Cái lựa chọn này quá không sáng suốt. Nhà đầu, đây không phải sáng suốt không sáng suốt vấn đề. Tô Hà lời nói thấm thía nói ra. Đối với chúng ta mà nói, tất cả mọi chuyện đều chỉ có hai kết quả. Hoặc là thắng, hoặc là phụ. Lần này là ta thua. Ta đã gánh chịu hậu quả. Bất quá ta rất may mắn. Bởi vì quyết định của ngươi, để thiên cơ các hoàn hảo giữ lại. Ra ra, chấm ngoặc kép. Tô Hà khoát tay áo, ngăn lại Tô Mi lời nói. Nói, nhà đầu, ta lần này trở về tìm ngươi, là có một kiện chuyện trọng yếu tìm ngươi thương lượng. Sự tình gì? Đoạn thời gian gần nhất, ngươi làm sở tác vì ta đều nhìn ở trong mắt. Ta không thể không thừa nhận, ngươi trưởng thành rất nhanh. Rất nhiều chuyện đều xử lý đến không tệ. Bao quát thiên cơ võ quán thành lập. Nếu như không phải ngươi quả quyết, thiên cơ các địa vị trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đây đều là Đỗ lão chủ ý. Ta chỉ là tiếp nạp đề nghị của hắn. Tô Hà cười nói. Một cái thành công thượng vị giả chính là muốn học được tiếp thu người khác đề nghị. Đương nhiên, cũng không phải mù mục đích nghe đề nghị. Người phải có ý nghĩ của mình. Sau đó làm ra phán đoán. Ta không trông cậy vào ngươi lập tức trưởng thành đến tình trạng kia. Chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên. Lần này thiên cơ các gặp phải khốn cảnh đối với ngươi mà nói là một cái không tệ khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi vượt qua lần này nan quan, vậy ngươi liền có thể chân chính trưởng thành bắt đầu. Ta tin tưởng, thiên cơ các sớm muộn lại ở trên tay ngươi phát dương quang đại. Ta sẽ cố gắng. Dừng một chút, Tô Mi hiếu kỳ mà hỏi. Ra ra, ngài còn không có nói cho ta biết. Có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng ta thương lượng? Ta muốn nói với ngươi chính là Lăng Trần. Lúc đầu ta là không muốn làm dự ngươi cùng thiên cơ các phát triển. Nhưng là, tình huống lần này tương đối nghiêm trọng. Cho nên ta không được không ra mặt. Nhà đầu, Lăng Trần bên người nhiều hơn một cái cao thủ vô cùng lợi hại. Người kia cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Liên gia gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Lấy Lăng Trần trước mắt nắm giữ thế lực, có thể nhẹ nhõm phá tan thiên cơ các. Cho nên, chúng ta không thể cho hắn cơ hội này. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này uy hiếp. Cái kia ý của Gia Gia là, chấm ngoặc kép, người bây giờ đang cùng Long Hổ hội quán tiến hành cạnh tranh. Điểm này rất tốt, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đối bọn hắn làm áp lực. Để bọn hắn đem tất cả chú ý lực đều phóng tới thiên cơ các trên thân. Chỉ có dạng này, ta mới có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị sự tình khác. Nghe nói như thế, Tô Mi nhịn không được hỏi. Gia Gia muốn làm cái gì? Người đầy cũng không cần biết rồi. Nói tóm lại, ta sẽ không đem thiên cơ các liên lụy vào. Nói đến đây, Tô Hà lời nói xoay chuyển. Nói, còn có một việc. Ta muốn ngươi thả Vương Hạo. Vương Hạo, bởi vì thiên ưng các sự tình, ngươi một mực đem hắn giam giữ ở phòng giam bên trong. Người này đối với ta còn có tác dụng lớn. Ta hy vọng ngươi thả hắn, để hắn khi trợ thủ của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, Tommy có chút khó khăn nói ra. Ra ra, cứ như vậy thả hắn, ta sợ sẽ làm cho người sinh nghi. Muốn không, chấm ngoặc kép, ta hiểu được, Tô Hà là người thông minh bực nào. Lập tức lĩnh hội tới Tommy ý tứ. Người yên tâm, ta sẽ đích thân giải quyết. Đêm đó, thiên cơ các liền lọt vào không người sáng mắt sĩ tập kích. Hơn 10 tên thiên cơ các đệ tử bị kích thương. Chờ Tommy cùng Đỗ Khang mang theo tiếp viện chạy đến thời điểm. Bị giam giữ ở phòng giam bên trong Vương Hạo đã không biết tung tích. Các chủ, biết rõ là ai cứu đi Vương Hạo sao? Đỗ Khang tra xét xong hiện trường. Bước nhanh đi vào Tommy bên người. Hỏi, Tommy lung lay đầu nói. Ta đây không rõ ràng. Bất quá, cái kia người dám tới thiên cơ các cứu người. Nói rõ thực lực không kém. Đỗ lão, giúp ta tuyên bố thiên cơ lệnh. Ở toàn bộ võ lâm tìm kiếm cái kia kẻ xông vào hạ lạc. Dám ở thiên cơ các dương oai. Ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Thiên cơ lệnh, Đỗ Khang hơi ngẩn ra. Cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Thiên cơ các khai sáng đến nay. Ban bố thiên cơ lệnh không cao hơn 5 lần. Dưới mắt, vì một cái kẻ xông vào thế mà vận dụng thiên cơ lệnh. Thực sự không nhất thiết phải thế. Các chủ, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Không cần, Tommy nghiêm mặt nói. Thiên cơ các uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ta muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ. Mặc kệ là trước kia còn là hiện tại. Dám cùng thiên cơ các đối nghịch người cũng sẽ không có kết cục tốt. Gặp Tommy tâm ý đã quyết. Đỗ Khang dứt khoát không còn khuyên nhiều. Gật đầu nói. Vậy được rồi. Nhìn lấy rời đi Đỗ Khang. Tommy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ Đỗ Khang nhìn xuất chút gì tới. Ra ra, ta có thể làm đều làm. Chúc ngươi may mắn. Mấy ngày nay, Lăng Trần cuộc sống tạm bợ trôi qua rất tươi nhuận. Tuy nhiên bởi vì Tô Thừa Ân xuất hiện thụ điểm kinh hãi. Nhưng cũng may không có xảy ra việc gì. Hơn nữa, theo Lăng Cảnh Thu đến, Lăng Trần cảm thấy tất cả uy hiếp đều không tồn tại. Nói đùa, có cái biến thái như vậy lão tổ tông tọa trấn, ai còn dám khi dễ hắn. 2 ngày trước, Lăng Trần đã đem Lăng Khôn, Dương Thanh Linh còn có Lăng Đào đưa lên tiến về kinh thành máy bay. Bọn hắn lập chí muốn trùng kiến Lăng gia, bởi vì Lăng Cảnh Thu xuất hiện, càng làm cho bọn hắn kiên định quyết tâm. Cha mẹ không chỉ có đi, ông ngoại và bà ngoại cũng cùng theo một lúc đi kinh thành ở. To lớn trong phòng chỉ còn lại có Lăng Trần một người. Cũng may có Lăng Cảnh Thu ở, ỷ vào Lăng gia tử tôn thân phận. Lăng Trần đem Lăng Cảnh Thu nhận được trong nhà ở. Mỹ danh nói là vì hiếu kính lão tổ tông. Kỳ thực, hắn mục đích thực sự là muốn hảo hảo hướng Lăng Cảnh Thu lĩnh giáo một chút. Tăng trưởng hạ kiến thức. Lăng Cảnh Thu bản thân đúng vậy một cái có chuyện xưa người. Lại thêm hắn sống nhiều như vậy năm. Kiến thức rộng rãi. Cùng hắn nói chuyện phiếm là một kiện phi thường hưởng thụ sự tình. 2 ngày này, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu cơ bản không có ra ngoài. Cả ngày ở lại nhà. Vui chơi giải trí. Hưởng thụ lấy lười biếng nhân sinh. Lăng Cảnh Thu tuyệt đối không phải cái chính nhân quân tử. Cái này có chồng rượu có thịt có người phục vụ sinh hoạt càng là hắn hướng tới. Bất quá, đáng tiếc duy nhất chính là không có nữ nhân. Lăng Trần cũng coi như hiếu thuận. Mỗi ngày hảo tử thức ăn ngon cung cấp. Dù sao hắn không thiếu tiền. Chỉ cần lão tổ tông có nhu cầu. Hắn không nói 2 lời. Lập tức gọi điện thoại gọi người an bài tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.